Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91. Tiểu thừa Phật pháp cùng đại thừa Phật pháp. Cho tới giờ khắc này, Đường Tam Tạng cuối cùng minh bạch Ô Sào thiền sư nói tới chuột mang theo bấc đèn hạ giới là có ý gì. Cái kia chuột đại khái chính là Hoàng Phong đại vương, mà bấc đèn nhất định là cái này Tử Hà không sai. Đến mức Tử Hà nói tới cái ý này bên trong người. Nếu như Đường Tam Tạng không có đoán sai, đại khái chính là con khỉ kia. Chỉ bất quá Đường Tam Tạng như thế nào lại bán đứng đồ đệ người. Lúc này, Đường Tam Tạng liền chính ngôn cự tuyệt A-di-đà Phật. Tử Hà thí chủ, duyên phận chính là thiên địa đã định trước. Như thế nào bần tăng có thể người làm khống chế? Người như vậy dây dưa bần tăng, cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Còn nữa, là cái kia Kim Thiền Tử đáp ứng cho người ý chung nhân. Cũng không phải là bần tăng, cắt không thể nói nhập làm một. Tử Hà nghe vậy, cái kia biết nói chuyện hai mắt liền giống như là đối đãi lừa gạt nàng mấy trăm năm đàn ông phụ. Lòng đồng dạng, mắt ngoác ngoác nhìn chăm chú lên Đường Tam Tạng. Nhìn đến Đường Tam Tạng trong lòng đều vô ý thức dâng lên một tia áy náy. Dường như chính mình coi là thật đã làm sai điều gì giống như. Lập tức, Tử Hà vẫy tay. Cái kia rớt xuống đất Tử Thanh Tiên kiếm trong nháy mắt bay trở về Tử Hà trong tay. Đồng thời hướng về Đường Tam Tạng một đưa. Nói ra thử một chút. Chấm ngoặc kép. A-di-đà Phật. Tử Hà thí chủ. Bần tăng từng thề không lấy chân kinh. Tuyệt không hoàn tục. Càng sẽ không động phàm tâm. Đường Tam Tạng đơn trưởng dựng thẳng tại trước ngực. Bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói. Trong giọng nói hoàn toàn đều là kiên định. Thế mà, làm Đường Tam Tạng sau lưng Ngao Ngọc nghe đến lời này. Nhưng trong lòng thì nhịn không được vui vẻ. Nhảy cẫng tại Đường Tam Tạng não hải nói ra, Thánh Tăng ca ca. Ngao Ngọc nhất định sẽ cùng ngươi thủ hết chân kinh. Chấm hỏi, Đường Tam Tạng vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua Ngao Ngọc. Đối với nàng cái này không rõ ràng cho lắm mà nói có chút không hiểu rõ lắm. Ngươi thử một chút thì biết. Mà đối với Đường Tam Tạng lý do thoái thác, Tử Hà biểu lộ lại là không có biến hóa. Trực tiếp đem Tử Thanh Tiên kiếm chuôi kiếm hướng Đường Tam Tạng trong tay một đưa. Kiên trì nói, Đường Tam Tạng nghe vậy, do dự một chút, nhìn lên trước mặt Tử Thanh Tiên kiếm. Kỳ thật trong lòng minh bạch, nếu như người trước mắt này thật là trong trí nhớ mình Tử Hà. Như vậy kiếm này đại khái chỉ có hầu tử mới có thể đem hắn rút ra. Như thế cũng tốt, chính mình không nhổ ra được cũng tính là hợp lý. Nếu như coi là thật rút ra, có lẽ có thể nói rõ trước mắt cái này Tử Hà cùng mình lý giải Tử Hà cũng không phải là cùng một người, chỉ bất quá. Đường Tam Tạng tỉ mỉ quan sát một chút trước mắt cái này cùng trong trí nhớ cái kia Tử Hà có mấy phần rất giống nữ nhân. Trong lòng đã có mấy phần phán đoán. Vừa nghĩ đến đây, Đường Tam Tạng cũng không muốn thì rút kiếm việc này cùng Tử Hà quá nhiều dây dưa. Tiện tay mà đưa tay đặt ở Tử Thanh Tiên kiếm trên chuôi kiếm. Thế mà, còn không đợi Đường Tam Tạng dùng lực, nắm vỏ kiếm Tử Hà trong nháy mắt dùng lực hướng đằng sau kéo một phát. Vụt một tiếng, Tử Thanh Tiên kiếm tại Đường Tam Tạng vô ý thức con mắt trợn to phía dưới bỗng nhiên ra khỏi vỏ. Đem trọn cái Hoàng Phong động phủ lên thành tím thanh hai màu. Tiên khí ngang dọc, Đường Tam Tạng, bỗng nhiên ở giữa. Đường Tam Tạng trong lòng duy nhất cảm giác chính là bị người giả bị đụng. Mà Tử Hà thì là một bộ đương nhiên bộ dáng. Dùng trong tay vỏ kiếm chỉ Đường Tam Tạng nói ra, Kim Thiền Tử. Ngươi còn không thừa nhận. Không phải bần tăng. Thật không phải là bần tăng. Bần tăng cái gì cũng không biết. Chấm ngoặc kép. Đường Tam Tạng bỗng cảm giác trong tay chuôi này Tử Thanh Tiên kiếm phỏng tay cực kỳ. Hơi có chút thất thố liên tục phủ nhận lấy. Hầu tử như ý kim cô bỏng. Đường Tam Tạng cũng không để ý sử dụng. Nhưng cái này Tử Thanh Tiên kiếm, Đường Tam Tạng quả nhiên là hoàn toàn không có ý tứ kia. Không. Cũng là ngươi, Kim Thiền Tử, chấm ngoặc kép, Tử Hà lông mày nhướn lên, cầm trong tay vỏ kiếm ném đi, để nó tự động trở vào bao sau khi, nói ra, trên đời này ngoại trừ ý chung nhân bên ngoài. Chỉ có ngươi cái này nguyên chủ nhân có thể rút ra Tử Thanh Tiên kiếm. không sai được, chấm than, Đường Tam Tạng, nguyên chủ nhân, không sai, cái này Tử Thanh Tiên kiếm vốn là ngươi tặng cùng ta. Nói về sau có thể dùng nó đến kiểm nghiệm ai mới là mệnh trung chú định ý trung nhân. Tử Hà dí dỏm, lộ ra một cái nụ cười. Nói ra, người nói, đây là một thanh nhân duyên tiên kiếm, có thể trợ chủ nhân tìm tới ý trung nhân của mình. Ngươi từng nói kiếm này ngươi đã vô dụng, cho nên liền tặng cùng ta. A-di-đà Phật, chấm ngoặc kép, Đường Tam Tạng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Ý niệm trong lòng lại tại nhanh quay ngược trở lại. Làm như thế nào đem cái này Tử Hà từ chối đi qua? Hầu tử, không có khả năng, đó là bần tăng hầu tử. Làm sao có thể đưa nó giao cho những người khác? Lúc này, Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ mà đối với Tử Hà nói ra, Tử Hà thí chủ. Người như vậy khó xử bần tăng cũng không quá mức tác dụng. Bần tăng hoàn toàn chưa từng nhớ đến liên quan tới Kim Thiên Tử chút điểm trí nhớ. Lại như thế nào cho ngươi ý trung nhân đâu? Dừng một chút, Đường Tam Tạng vẫy tay một cái. Chỉ phương Tây, một bên độ bước, vừa nói, không bằng như vậy. Đợi bần tăng Tây hành lấy kinh đại nghiệp hoàn thành. Nếu như đến lúc đó có thể nhớ lại tương quan trí nhớ. Bần tăng cũng không để ý thành cứ như vậy một cọc nhân duyên việc vui. Ngươi sẽ không, là đang lừa ta đi. Nghe cái này quen thuộc ngữ điệu. Tử Hà không khỏi có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. A-di-đà Phật, người xuất gia không đánh lừa dối. Đường Tam Tạng thấp giọng thì thầm. Cái kia tràn ngập thiện ý Phật ý khuôn mặt. Vô ý thức liền làm cho lòng người sinh tín nhiệm. Thế mà, còn không đợi Tử Hà đáp ứng. Hoàng Phong Đại Vương liền vội vừa nói, không được. Tử Hà, không thể để cho chủ nhân lại về cái kia Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự. Chủ nhân năm đó điểm hóa ngươi, rất lớn ân, cho dù ngươi đợi đối đãi ngươi cái kia cái gọi là ý trung nhân đã hơn 500 năm, cũng không thể không để ý chủ nhân an toàn a. Đúng, bị Hoàng Phong như thế nhắc lên, Tử Hà cũng lấy lại tinh thần đến, lại cùng Hoàng Phong thái độ không khác nhau chút nào nói, Kim Thiên Tử, người kiếp trước ghét nhất Linh Sơn Đại Lôi Âm Tự, khác trở về, cái này chấm ngoặc kép, nhìn lấy phân biệt ngăn cản ở trước mặt mình Hoàng Phong cùng Tử Hà. Đường Tam Tạng cũng không biết nên như thế nào thuyết phục bọn họ. Tóm lại, bần tăng tâm ý đã quyết. Hai vị chớ nên khuyên bảo. Ngay tại song phương lâm vào rằng có thời điểm. Tử Hà ánh mắt nháy mắt. Chợt nhớ tới cái gì? Nói ra Kim Thiên Tử. Người muốn lấy thế nhưng là cái kia Đại Thừa Chân Kinh. Không sai. Chính là cái kia có thể siêu người chết lên trời, có thể độ làm khó người khác thoát khổ, có thể tu vô lượng thọ thân, cũng có thể tiêu trừ rất nhiều tích lũy không khí dơ bẩn Đại Thừa Phật Pháp Tam Tạng Chân Kinh. Đường Tam Tạng hồi tưởng lại Quan Thế Âm Bồ Tát nói. Nhẹ giọng thì thầm, có thể ngươi kiếp trước rõ ràng nói qua, Đại Thừa Phật Pháp chính là chê cười. Như Lai Phật Tổ đem cái kia Đại Thừa Phật Pháp truyền thụ cho ngươi thời điểm. Ngươi còn bỏ đi như giày, chẳng thèm ngó tới. Tử Hà nhớ lại quá khứ cái kia đối với lấy Nhật Nguyệt Thần Đăng tắm rửa tại Phật Quang bên trong, như Thánh như Phật giống như Kim Thiên Tử nói tới lời nói. Thuật lại nói, còn nữa, siêu độ người chết oán linh loại hình, cái kia Tiểu Thừa Phật Pháp không cũng có thể sao? Lời ấy, lại là để Đường Tam Tạng triệt để lâm vào trong lúc kinh ngạc. Theo Đường Tam Tạng mi đầu sâu nhăn, hắn bỗng nhiên nhớ tới tại song xoa lĩnh thời điểm sự tình. Khi đó đem cái kia rất nhiều yêu tà đều tịnh hóa về sau. Vì để tránh cho bị Thái Bạch Kim Tinh các loại thần Phật phát giác được tình huống. Chính mình bản năng tụng kinh đem rất nhiều oan hồn đều siêu độ. Tuy nói khi đó chính mình chỗ tụng đọc kinh văn là rất có thần diệu bàn nhược ba la mật đa tâm. Kinh. Nhưng lại bản năng chưa từng cảm thấy làm phổ thông tăng nhân siêu độ oan hồn có gì vấn đề. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.